Người đưa tin, chương 41 Paris, tháng 8, góc chuyện audio.com. Hệ thống an ninh phát hiện ra vụ đột nhập vào lúc 2 giờ 38 phút sáng, đó là máy cảm biến 154, được đặt trên một trong số 14 cánh cửa Pháp dẫn từ vườn phía sau vào dinh thự. Hệ thống không được kết nối với công ty bảo vệ hay với cảnh sát Paris, chỉ được nối với một trạm trung tâm trong dinh thự, có một đội an ninh cố định được bố trí ngồi quanh chiếc đồng hồ. Tất cả đều là cựu thành viên của đội cận vệ quốc gia Ả Rập Xê Út. Tên nhân viên an ninh đầu tiên đến chiếc cửa đang mở trong vòng 15 giây sau khi có báo động không âm thanh. Một trong 6 người đột nhập đeo mặt nạ lập tức đánh hắn bất tỉnh. 10 giây sau, thêm 2 tên lính gác cũng đến chỗ này, súng 55 trong tay cũng bị hạ gục bởi cùng người đột nhập. Tên lính gác thứ 4 là một gã 28 tuổi không muốn chết vì tài sản của một tỷ phú, lập tức giơ tay đầu hàng. Người có súng đốn ngã tên Ả Rập Xê Út gục xuống sàn nhà và ngồi lên ngực hắn để kiểm tra màn hình hiển thị của một thiết bị nhỏ cầm tay. Mặc dù trùm kín mặt, tên Ả Rập Xê Út vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt anh ta có màu xanh thẫm. Không hề nói lời nào, người mắt xanh giơ tay ra hiệu di chuyển về cầu thang chính giữa. 2 thành viên trong đội tiến lên phía trước, 30 giây sau họ quay trở lại, mang theo một vật duy nhất. Người đột nhập mắt xanh nhìn xuống gã Ả Rập Xê Út một cách bình tĩnh. Nói với Gigi lần tới tao sẽ đến tìm hắn, anh ta nói bằng tiếng Ả Rập hoàn hảo, sau đó anh ta táng khẩu súng vào đầu gã Ả Rập Xê Út khiến hắn bất tỉnh. 3 đêm sau tại Pháp, trung tâm nghiên cứu chủ nghĩa bài do Thái Isaac Weinberg mở cửa trên đường Rozier, khu Marais. Giống như phần lớn những vấn đề liên quan đến người Do Thái ở Pháp, việc thành lập trung tâm gây ra nhiều tranh cãi. Đảng quốc gia cực hữu của Jean Marie Le Pen đặt ra câu hỏi về nguồn tài trợ cho trung tâm, trong khi một giáo sĩ Hồi giáo đã kêu gọi tẩy chay và tổ chức một cuộc biểu tình ầm ĩ vào đêm khai trương. 30 phút sau khi khai tiệc xuất hiện lời đe dọa đánh bom. Tất cả những người có mặt bao gồm Hannah Weinberg, người sáng lập đồng thời cũng là giám đốc trung tâm, bị một đơn vị cảnh sát chống khủng bố Pháp đưa ra khỏi tòa nhà. Phần còn lại của chương trình đón khách bị hủy ngay. Khuya đêm đó, Á cô tụ tập cùng vài người bạn ăn khuya ở cuối đường dâu Goldenberg. Hơn 10 giờ cô đi bộ về căn hộ chung cư trên đường Pepi, được một nhân viên an ninh của Đại sứ quán Israel theo sau bảo vệ. Khi lên lầu, cô mở cửa căn phòng phía cuối hành lang chính giữa và bật đèn lên. Cô đứng một lúc chiêm ngưỡng bức tranh treo trên tường phía trên bàn trang điểm hồi thơ ấu, sau đó cô tắt đèn đi ngủ. Cách chương.